Vừa rồi chân Bùi Phong bị lệch nửa nhịp, tứ tượng trận liền bị phá vỡ. Chân Trường Đình ôm vẻ mặt tiếc hận. Kim Kỳ ngơ ngác nghĩ, mới vậy mà đã bị phá thì làm sao thi triển được gì nữa chứ? Trò mèo này trông ra cũng chỉ để làm cảnh chứ chẳng được tích sự gì. Bạch Ngọc Đường chau mày rũ mắt. Có gì đó không phải. Bùi Phong thường ngày không thể vì sơ hở này mà làm hỏng chuyện được. Hay là hắn có thương tích gì? Ninh Triệu La nghi hoặc hỏi. Bùi Mỗ Văn lắc đầu. Nếu hắn thật sự có thương tích thì Bùi Mỗ sẽ không bao giờ lệnh cho hắn lôi chiến. Nhế, mà chờ đã, mùi gì mà thơm vậy? Kim Kiền khịch khịch mũi, hít hít ngửi ngửi. Ừ, chính là mùi hoa đào. Nhưng chẳng phải là mùa xuân mà sao lại có hoa đào? Bùi Mỗ Văn biến sắc. Tại sao lại có mùi hoa thơm ở nơi này? Hương hoa đạo thì đã làm sao? Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Bùi Mỗ Văn nhíu mày chặt, nghiêm giọng nói. Các vị đều không biết, Bùi Phong thân mắc bệnh lạ. Phàm chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của hoa đào thì cả người phát ngứa, miệng đào mũi nhức, để thời gian quá lâu bệnh tình trở nặng, thậm chí sẽ ngất. Kim Kiền trố mắt, là bị dị ứng với hương hoa đào. Ai nấy cũng đều kinh ngạc, nhất là Chân Trường Đình. Trên đời hóa ra có cái quái bệnh như thế, vậy mà Chân Mổ lại chưa từng nghe qua. Việc này liên quan đến tính mạng của Bùi Phong, nên Bùi Mổ cũng giấu kín, chỉ có ba vị huynh đệ kia biết, ngay cả cha ta, Bùi Mổ còn cố tình giấu. Là kẻ nào lợi dụng điểm này? Đinh Triệu Huệ trợn mắt nhìn xung quanh tứ phía, vừa mới ngó tới thải đài phía tây đã lập tức tức giận tím cả mặt. Hắc yêu Hồ Trí Hóa, quả nhiên là ngươi. Những thấy Hồ Trí Hóa kia nhếch miệng tươi cười, tay hắn thản nhiên rủ rủ một tấm khăn lụa. Khăn lụa theo gió mà động, tung bay chập chờn, nơm khá phong tình. Không khó nhìn thấy, bên trong khăn lụa, một đóa hoa đào sống động được thiêu trên đó. Trí Hóa tủm tỉm cười nói, chư vị thấy sao? Tại hạ đã phí công tốn sức ướp hương hoa trong 3 ngày bằng phấn hương hoa đào đó. Nói đoạn, hắn liền rút ra hộp đánh lửa, đem cái khăn lụa kia đốt cháy, hủy sạch dấu vết. Mọi người phừng phừng lửa giận. Hàn Chương, Đinh Triệu Huệ, Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa là chửi ầm lên. Chư vị vẫn là nên dành sức lực để theo dõi thắng bại trận đấu đi đã. Con hồ ly kia vẫn nhàn nhã nói ra một câu như chọc tức. Mọi người cả kinh, lúc này mới dời sự chú ý về trận đấu. Nam Hải Tứ Ma toàn thân đẫm máu, thở không ra hơi, khó khăn mới đứng trụ. Rõ ràng khi không đánh theo trận pháp thì kiểu đánh lộn xộn của bọn chúng không chỉ hại người mà còn gây bất lợi cho chúng. Nhưng bên này, cánh tay của Bùi Phong không ngừng chảy máu, sắc mặt tái xanh, hô hấp khó khăn, hai mắt đỏ quạch, được ba vị huynh đệ đỡ lấy. Hiển nhiên đội hình này cũng không thể tái chiến. Chân Trang chủ, vậy trận này ai thắng đây? Mặt của Chân Trường Nhạc tối sầm, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói. Ban đầu Nam Hải Tứ Ma định ra ai có thể phá trận pháp kia liền sẽ thắng. Tuy nhiên vào lúc này, ngũ hành khuyết và tứ tượng trận đều bị phá. Hai bên đều không thể đứng lên chiến đấu tiếp. Vì lẽ đó, trận này sẽ hòa. Phán định vừa đưa ra, ai nấy cũng đều ngầm hiểu Trí Hóa dùng mưu hèn kế bẩn. Nhưng chứng cớ đã bị hủy nên cũng không cách nào nói. Đành phải ôm giận nuốt hận. Trong khi phía bên kia, Trí Hóa lại ra vẻ thỏa mãn, gật đầu nói. Hòa thì hòa, hòa cũng rất tốt. Một câu nói này đã đặt một dấu chấm ảm đạm cho trận thứ nhất. Ai cũng bất ngờ vì trận đầu chiến hòa. Bùi Mộ Văn cũng lập tức lệnh cho thuộc hạ mang Bùi Phong vào bên trong thuốc thang chữa trị. Mà bên Trí Hóa cũng đã chuẩn bị đại phu cho bọn tứ ma. Chỉ thấy đại phu mặc áo choàng đen kia sau vài lần thao tác, máu đã ngừng chảy. Sau đó bọn chúng đã được mang ra ngoài trang viện. Thu xếp ổn thỏa xong, mọi người nhanh chóng vực lại tinh thần, ứng chiến trận tiếp theo. Chuẩn bị sẵn sàng. Trận thứ hai ngày đầu tiên, bắt đầu. Chân Trường Đình là giống già khai trận. Người bên thải đài phía đông nín thở, hồi hộp chăm chú dõi theo, xem đối phương sẽ phái ai. Trong khi Trí Hóa bên này thở dài, Những tưởng bọn Nam Hải tứ ma trận mở trận đầu tiên có thể kỷ khai đắc thắng, ai ngờ. Ai, nói tới đây liền phất tay ra sao. Lão Phòng, ngươi ra cho bọn họ mở mang tầm mắt chút coi. Tuân lệnh. Một kẻ khác cũng mặc áo dài đứng lên, sượt một cái đã đến bên lan can, hình như có ý bắt chước bọn tứ ma từ lan can nhảy xuống, nhưng chẳng biết tại sao y khựng lại một chút, nhìn trân trân một lát, hồi lâu hắn mới chậm chạp quay lại, sau đó mò ra phía cầu thang và tằng tằng lao xuống bằng đường bộ, một mạch lao tới võ đài, hùng hổ vứt áo chống nạnh hô lớn: Phòng già già, ta tới đây. Mọi người định thần nhìn lát rồi trố mắt. Đó là kẻ một thân áo ngắn vải thô, chân đi hài đế mỏng, bên thân có một vỏ đao bằng da mềm, thân hình ngũ đoạn, vừa lùn vừa ngắn, da vừa đen vừa thô, vai nhỏ eo rắn, khổ như cây cột cán mì, đầu tròn giống quả bí, cả đầu chỉ có một chấm tóc cột lên trên đỉnh, vừa mỏng vừa chỉ thẳng lên trời. Dòm lên mặt liền thấy người này mắt hiếp, mày xếch mũi gậy, miệng rộng, nếu dùng một từ để hình dung chỉ có thể nói là xấu hết chỗ nói. Con quỷ nào nữa đây? Hóa ra lúc đầu Trí Hóa nói người Kỳ Lân Môn tướng mạo khó coi, hóa ra không phải là nói giỡn mà là nói thật đó. Cứ thế này mà thi đấu thì chả khác nào là lôi đài lần này trở thành xú nhân đại chiến. Kim Kiền chấn kinh hồi lâu, thần kỳ hơn là kẻ này vừa xuất hiện đã khiến mọi người im lặng một cách quỷ dị. Hồn phách nàng du ngoạn trên 9 tầng mây, hồi lâu nàng mới hoàn hồn để nhận ra dường như bầu không khí xung quanh có chút bất thường. Hai tên dưới kia là nhân vật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghĩ tới đây, nàng liền mở mồm ra hỏi: Vị cao nhân này là ai? Cao nhân cái nồi! Hàng Chương nghiến răng phá tan im lặng. Không phải ta hoa mắt đó chứ? Đây chẳng phải là tên quỷ lùng đầu to Phòng Thư An sao? Ngải Hổ bàng hoàng. Quỷ lùng đầu to, xem như danh hiệu này cũng hợp với hắn. Người làm sao của chim bao là vậy? Kim Kiền ngạc nhiên. Ngải Huỳnh, Huỳnh biết người này sao? Từng đã giao đấu một lần. Ngải Hổ gật đầu xác nhận. Thân thủ ra sao? Ngải Hổ trầm mặt một chút mới nói tiếp. Cả đời này ta chỉ mong không đụng phải hắn lần hai. Võ công hắn lợi hại đến bậc ấy sao? Kim Kiền kinh ngạc. Từ đầu tới cuối hắn nói không để cho mồm kịp mọc da non, ta nghe mà đinh tai nhức óc muốn nổ đầu. Về một khía cạnh nào đó mà nói thì có vẻ là tên quỷ lùng này rất lợi hại. Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến. Phòng Thư An, một trong giang hạ tam quỷ, người trong giang hồ hay gọi hắn là quỷ lùng đầu to, nói lắm, thích khoác lác, khinh công. Thôi khỏi bàn tới, võ công cũng bỏ qua luôn đi. Đồng chí Chân Trường Đình, đại danh đỉnh đỉnh, rốt cuộc cho ra mấy câu tổng kết sau thời gian nín nhịn. Cái dáng do dự ấp úng, rõ ràng là do tổng kết hồi lâu mới ra được ngần này chữ. Đinh Triệu Huệ phẫn nộ, đưa một tên như thế nghênh chiến, tên Trí Hóa này không coi chúng ta ra gì sao? Chỉ sợ là ngược lại thôi. Tướng Bình chau mày. Người này ra trận thật rất kỳ lạ. Không sai, giang hồ ai cũng biết cái tên Phòng Thư An võ nghệ khinh công, ám khí chẳng cái nào ra hồn, vốn không có tư cách xuất hiện chốn này. Nhưng Trí Hóa một mực phái hắn ra trận, nên Đình Mộ cả nghĩ khi giao đấu chúng ta không có cách nào xác định được tuyệt chiêu của hắn. Đinh Triệu Lan nói. Chỉ là tuyệt chiêu của người này, Bùi Mỗ Văn ngập ngừng. Bùi Mỗ không thấy ấn tượng. Hai vấn đề không phải là tuyệt chiêu, mà là nội dung tỉ thí. Hai mắt đạo của Tưởng Bình lóe sáng. Tưởng Lão Tứ, ý người kẻ này là sẽ đòi tỉ thí ở nội dung, dễ bề cho hắn trục lợi nhất. Bùi Thiên Lan hỏi. Tưởng Bình gật đầu. Tưởng Mỗ cho rằng tại lần so cao thấp này hắn sẽ cố tình đưa ra nội dung về một tài nghệ đặc thù nào đó, loại mà trên giang hồ chỉ có một mình Phòng Thư An am hiểu. đỏ cái gì mà tên xú quỷ này sẽ chiếm ưu thế thượng phong nhỉ? Hàng Chương vuốt vuốt cằm. Ngoài tài khoác lác, ta thực sự không nghĩ ra hắn có bản lĩnh gì nữa. Chân Trang chủ, ngài có manh mối gì không? Chân Trường Đình nghĩ ngợi hồi lâu, mãi mới tổng kết. Giang hồ đồn thổi rằng người này sức ăn rất lớn, một bữa có thể ăn hết một nồi to. Vì vậy, còn hay được giang hồ tụng xưng là đệ nhất nồi cơm. Hả? Tham ăn, hóa ra cũng là một loại kỹ năng. Nghe thấy những lời nói của Chân Trường Đình, ai nấy đều quay lại nhìn ngó Từ Khánh. Tưởng Bình nói, Tam ca, hay là huynh ra trận đi. Hàng Chương gấp giọng, không sai, Tam đệ, nếu nói về sức ăn, thì e rằng chỉ có đệ mới có thể cán nổi cái tên xú quỷ kia. Lưu Phương e ngại, nhưng vạn nhất, nội dung tỉ thí không phải là ăn thì sao? Bạch Ngọc Đường tranh luận, sợ hắn làm gì? Bất kể là sức ăn hay võ nghệ khinh công, có chỗ nào Tam ca không thể so với hắn chứ? Từ Khánh đứng dậy, vỗ vào bụng, trấn an mọi người. Yên tâm, ta sẽ cho tên xú quỷ này hít khói. Tất cả dồn dập hò reo. Hay lắm Tam ca. Không đợi mọi người ồn ào xong, Từ Khánh đã xách xong chùy, hiên ngang từ phía đông thải đài đi xuống. Trên sân bây giờ, hai đối thủ đang đứng đối diện nhau. Từ Khánh lừng lững thân cao chính thước, khôi ngô cường tráng, sừng sững như một tòa hắc tháp. Trong khi đó Phòng Thư An đứng chưa được năm thước, trông rất hèn mọn khi đứng cùng với Từ Khánh, dáng vẻ đặc biệt nhìn giống như con cá đang lớp ngớp dưới nước. Luận về khí chất hay ngoại hình, hai vị này căn bản không cùng một đẳng cấp. Phòng Thư An kia thấy Từ Khánh chột dạ lùi xuống một bước, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới nói, kẻ kia lại lịch thế nào? Từ Khánh cầm đôi tử kim chùy, toạt gió phất lên, hùng dũng hô, xú quỷ, nghe cho rõ, ông nội của mi là Từ Khánh, từ Tam gia của Hãm Không Đảo đây. Lạ xuyên sơn thử Từ Khánh. Đôi mắt nồng nọc của Phòng Thư An giãn rộng ra mấy phần. Hắn nuốt nuốt nước bọt đánh ực một cái, đảo mắt ngắm kỹ đối phương một vòng, rồi mới ưỡn ngực thẳng lưng nói, Từ Khánh, người cứ cẩn thận. Nói xong, hắn tuốt vỏ, rút ra một mảnh đao ngắn chừng hai tấc, khai trận xong tới. Đầu lắc qua lắc lại, xoàn xoạt như tiếng chim vỗ cánh, khua đao múa kiếm một hồi. Khi thì bài thế chim nhạn tung cánh, lúc thì tấn thủ kiểu gà trụ một chân. Đặc sắc nhất là màn vừa diễn, vừa lồng tiếng. Thất tình hóa hổ, gió cuốn mây trôi, ngọc nữ gọi đầu, cá vượt long môn, đẩy thuyền theo dòng. Ngực ưỡn mông cong, xong rồi đấy. Một hồi múa đao làm Phòng Thư An thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, bắp chân run rẩy, nhưng hắn vẫn sĩ diện hảo, cố tỏ ra nguy hiểm nói, tiểu tử, ngươi chắc đã sợ hãi đái ra quần rồi, vì đao pháp của Phòng gia gia ta đúng không nào? Vèo vèo, gió từ đâu thổi tới đánh vèo một cái. Từ Khánh đột nhiên cười lớn, tiểu tử, ngươi cũng thật biết đùa. Phía đông thải đài cũng bắt đầu cười hưởng ứng. Nghe, ta còn tưởng đao mẻ kia là dao cắt móng tay nữa chứ. Hóa ra nãy giờ là một bài đao pháp phỏng. Ta sao không nhìn ra vậy? Quá vô nghĩa đi. Diễn xiết hay như vậy mà đi làm giang hồ cũng thật phí. Ôi giời ơi, còn xú quỷ này làm cho ta cười chết mất. Cái đầu to đang trên sân khấu biểu diễn ca múa nhạc hay sao? Kim Kiền vỗ đùi đánh đét, bỏ thêm một câu đánh giá. Còn phía tây thải đài, Bách Hoa công tử che mặt, mấy tên áo tròn đen ngồi phía sau cũng cúi gằm lặng lẽ. Trí Hóa dở khóc dở cười, không thể không lên tiếng. Quỷ đầu to, có phải người muốn tài hạ bẻ cổ tế sống? Trên lôi đài, sắc mặt của Phòng Thư An hết đỏ một trận, rồi trắng bệt từng cơn. Vừa nghe được giọng của Trí Hóa, y liền lấy lại tinh thần, cấm cười, chẳng qua là ta đang thư giãn gần cốt, bây giờ mới là lợi hại của ta đây. Được, so cái gì? Từ Khánh ngừng cười, tử kim chùy hướng về phía Phòng Thư An, tự Tam gia ta sẵn sàng tiếp chiêu ngươi.